Đừng cãi với tôi là luật sư đấy. Chương 11 tỉnh ngộ và lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt phết đảo qua nhóm người trước mặt mình, đầu cô lúc này không còn lý trí nữa rồi, chỉ điên cuồng với dòng suy nghĩ ni. Chan, A Nhi, Chan, không được rời đi, A Nhi, Chan là của em, đám người đó, nhất định là kẻ thù. Phết nheo mắt đáng sợ, sát khí nồng nặc tỏa ra. Bọn chúng cướp A Nhi, Chan của mình, giết, nhóm Sakura ai nấy đều thủ thế đề phòng rồi. Rốt cuộc cô gái này là ai? Có thù với họ sao? Cái khí chàng này thật lạnh lẽo. Phết sờ tay vào túi định lấy ra ba đít. Bỗng nhiên, Phết, giọng nói trong trẻo mà cô vẫn hoài mong đợi, lo lắng, yêu thương, đau lòng, chỉ hai tiếng gọi cùng những cảm xúc chất chứa ấy khiến cô như sực tỉnh khỏi mộng. A Nhi, Chan, Bruno lúc này chạy tới, tuy có hơi bất ngờ với xưng hô của Phết nhưng cậu nhanh chóng chấn định lại. Phết, em sao vậy? Bị đau ở đâu à? Nói cho anh hai nghe. Bàn tay ấp áp của cậu áp vào mặt Phết, bây giờ cảm xúc của cô đã ổn định dần rồi. Ha ha ha, cô đã làm cái quái gì thế này? Như thế chả khác nào hại A Nhi. Chan, tại sao cô lại ích kỷ như thế? Chỉ nghĩ đến cảm giác của mình, còn người con trai mà cô yêu mến thì sao? Phết, mày không có tư cách thích A Nhi. Chan, hạng người ích kỷ như mày. Trong lúc đầy bi quan dễ dụa, cô cảm nhận được lồng ngực ấm áp quen thuộc, cái vỗ lưng dịu dàng rồi cái xoa đầu chiều mến như ngày ấy. Giọng Bruno nhẹ nhàng hết mức có thể, chỉ sợ làm Phết vì một lời nói to một chút mà kinh hoàng. Sự quan tâm này, không công bằng mà, đừng làm thế A Nhi. Chan, em sẽ không khống chế được tình cảm này mất. Phết cố dùng giọng bình thường nhưng người ngoài nghe được vẫn thấy cô đang run. Em sợ quá, A Nhi, Chan, Phết sợ, em sợ anh sẽ rời đi đấy A Nhi, Chan, nhưng Bruno lại cứ tưởng là cô nhớ chuyện quá khứ về Priscilla, cậu vẫn không nhận ra cái chấp niệm đó, nhẹ nhàng dỗ dành. Không sao, có anh ở đây rồi, Ka, San và Áp nữa, ngoan, đừng sợ, Phết vẫn nắm áo cậu vùi mặt vào, chân run có lẽ là đứng không vững, cô bé lí nhí. Cõng em, A Nhi, Chan, cậu quay lưng lại cõng em gái lên. Cậu nhìn thấy nhóm Sakura còn nửa tỉnh nửa mê không hiểu gì cả, đành vờ hối lỗi cúi đầu. Em gái tôi có một chút vấn đề về tâm lý, mong mọi người thông cảm, con bé không gây rắc rối gì chứ, thì ra là tâm lý không bình thường, tiếc thật cô bé xinh vậy cơ mà. Sakura lắc đầu xua tay, không hề, tội nghiệp cô bé quá nhỉ, em quả thật là một người anh tuyệt vời đấy, cô năm nay đã 13 tuổi còn hai đứa nhỏ này chỉ chừng 9, 10 là vừa. Không gọi nhầm đâu nhỉ. Em, lần đầu tiên cảm thấy bị hạ nhục như thế, ở TSABI cũng biết sự đáng sợ của cậu nên không dám đùa giỡn, ngòi đáng tuổi lớn cậu cho phép gọi cũng tôn trọng họ. Còn không phải thì, từ tâm trạng ôn hòa cậu gắt dần lên, cô bao nhiêu tuổi, trực giác của cậu cho biết cô gái này chắc chắn không lớn hơn mình. Và trực giác của cậu chưa bao giờ sai. Hề, 1, 3, sao vậy? Sakura run trả lời, có đã nói gì sai sao? Tôi 14, đừng có nhìn mặt người khác mà đoán. Nói rồi cậu cõng Phết chạy tuốt đi, không để lại một lời chào gì cả. Hả, Mây Linh há hốc mồm, bộ tên này cũng có vấn đề à? Tớ không nghĩ vậy, chắc là, do tớ, Sakura ngẫm lại thì thấy mình hấp tấp quá, nhưng thiệt sự thì có ai ngờ rằng cái cậu nhỏ xíu đó lại 14 rồi chứ? Mà phải công nhận anh em nhà đó đẹp ghê nha. Tomoyo ngẫm nghĩ, mình chưa thấy ai vừa đẹp vừa bí ẩn như họ, có cảm giác, họ không bình thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tomoyo tuy không có ma lực nhưng sức quan sát nhìn người và trực giác của cô thực sự rất tinh tế đáng khâm phục. Hôm nay gặp toàn người kỳ lạ, xui thật, Toya gãi đầu khó chịu nói. Ánh mắt thằng nhóc đó còn đáng ghét hơn mi nữa. Nói rồi liếc nhìn Xiaoran, sói con cũng lườm lại phản kích, không khí của nhóm trở lại bình thường, có vẻ như không mấy quan tâm đến chuyện vừa nãy nữa. Và có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại họ. Em đi được rồi, anh để xuống đi, Phết lý nhí, ra a. Sao trước bàn dân thiên hạ mà mình lại gan dữ rét? Muốn độn thổ quá, Bruno lo lắng hỏi, được cô, hay cứ để anh cõng vậy? Ổn, mà, mặt cô càng ngày càng đỏ hơn, dù rất muốn nhưng không thể cứ như vậy thì cô sẽ ỉ lại vào cậu mất. Bruno nhẹ nhàng khuỵu xuống, đỡ Phết đứng ổn định lại. Động tác dịu dàng ân cần trái hẳn với vẻ ngoài của cậu. Cô cứ ngỡ Blue Angel trong lời kể của Iwuno không phải là người anh này của mình vậy. Vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa lo sợ, vui vì mình được anh đối xử đặc biệt, sợ vì lo mình sẽ trở thành điểm yếu của anh. Bởi vậy cô phải mạnh hơn nữa, suýt nữa hồi nãy đã bị mất khống chế rồi, đó là do những cảm xúc tiêu cực của quá khứ còn đọng lại trong cô. Chỉ tại cô không đủ mạnh, Phết không phải là bình hoa chỉ núp phía sau anh hai. Lúc này cô bé đã suy nghĩ kỹ rồi. Hạnh phúc của A Nhi, Chan cũng là hạnh phúc của mình. Mình sẽ sống vì gia đình này, vì những người thân yêu và trên hết là vì nụ cười dịu dàng của anh ấy. Mẹ Priscilla, con xin lỗi. Nhưng con càng muốn bảo vệ hơn những gì ở thực tại này. Vậy nên, cảm ơn, và tạm biệt, mình là Phết, T, Halaon, còn cái họ Testerosa, hãy ngủ yên trong quá khứ đi. Phết, tiếng Krono gọi, vâng, bàn tay cô được một bàn tay ấm áp quen thuộc nắm chặt. Anh sẽ đến bên cạnh em, nên, đừng sợ nhé, tóc mái che khuất biểu tình của cậu lúc này, nhưng cô biết anh hai chắc hẳn đang xấu hổ lắm đây. Cô vui sướng gật đầu, anh hứa đó, hứa, Krono đặt tay phải vào ngực mình, chỗ trái tim nơi chứa ma lực. Phết cũng làm như vậy, rồi bàn tay hai người áp sát vào, đan sen nắm chặt cùng nhau kết lời thề. Nếu một ngày trái lời, xin người hãy tước bỏ bàn tay này của tôi. Mỗi quân nhân TSAB đều có một khẩu súng bên mình, dù cho người đó có dùng hay không, đó là chứng giám cho tư cách làm quân nhân của họ. Bàn tay cầm khẩu súng sẽ là bàn tay thề nguyền. Lời hứa của Krono và Phết cũng có nghĩa là, nếu một ngày làm trái lời thì tôi sẽ không còn là quân nhân nữa. Đối với gia đình Halaon thì đó là hình phạt kinh khủng nhất, bởi nếu ngươi không phải quân nhân thì ngươi đã không còn liên hệ gì với gia đình này rồi. Ít nhất thì đó là điều mà Clyder nói với Krono lúc xưa. Đến giờ cậu vẫn trân trọng và nhớ mãi nó. Cách chương.